Chương 09, Giang Thần. Ngay cả đuổi đến 8 ngày đường, Tiêu Cục người, rốt cục tại Kỳ Liên thành lớn nhất một gian khách sạn dừng lại chỉnh đốn. Từ trên xe ngựa leo xuống, hai mẹ con cái thật tốt tắm một cái. Nhị nương a, quãng đường còn lại, các ngươi liền muốn chính mình bao thuyền đuổi theo Tiêu Cục. Trên đất bằng, Tiêu Cục từ trước đến nay không hướng mà không thắng, có thể tại Ly Giang trong nước, cũng không phải là tốt như vậy. Mẹ con các ngươi, tức muốn đi theo, cũng không thể cùng quá gần. Trương Đại Gia mấy ngày nay đối mẹ con này hai, cuối cùng là đem hắn kinh nghiệm nói ra, năm trước, liền có toàn ra, bởi vì cùng quá gần, bị người cho hại. Phương Nhị Nương giật mình nguyết mặt, đưa tiễn Trương Đại Gia, nếu không thì Duyệt Nhi, chúng ta lại cho Tiêu Cục ít tiền, để bọn hắn hộ tống chúng ta. Lư Duyệt thật nghĩ cười, nàng vốn là không muốn cùng Tiêu Cục, cu nở dê không muốn đến huyện Lĩnh Hòa bên kia, dù sao nơi đó, chính mình nương khẳng định đã cùng Ngũ Phu Nhân nói qua, không dùng đến mấy tháng, cốc lệnh tắt xung kích luyện khí cao tầng bát giai thời điểm, phát hiện không đúng, cốc gia có lẽ sẽ tìm đến. Nương, ngài xem chúng ta giống như là kẻ có tiền sao, nhìn xem tay của chúng ta, liền biết, đều là làm việc người, thực ra chỉ cần chúng ta rời Tiêu Cục xa một chút, không ai sẽ ra tay với chúng ta. Ngài nếu như lại sợ, ta liền nữ giả nam trang, chúng ta ở phía sau, xa xa treo. Treo treo, luôn có cơ hội, chuyển cái ngoặc no y. Phương Nhị Nương cả một đời đều không chính thức cầm qua ý định gì, là cái hết thể nghe chỉ huy người. Hiện tại nữ nhi cầm chủ ý, nàng suy nghĩ kỹ một chút, thế mà cũng nghe, vợ ơ y thi tô thờ, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, nương đi thợ may trải, mua cho ngươi hai kiện nam hải tử quần áo. 11 tuổi nam hải tử, xem như cái tiểu đại nhân. Lư Duyệt dò xét chính nàng, không giống với cốc lệnh tắc, lớn lên giống Ngũ Phu Nhân, quốc sắc thiên hương. Nàng đại khái là kiếm tiện nghi cha cùng vị kia mẹ ruột tổng hợp khuyết điểm dáng dấp, ném tới trong đám người, là riêng lẻ vài người không nhớ nổi người. Duy nhất có thể khiến người ta ghi nhớ, đại khái chính là so với người khác nhiều một cái ngón tay. Kiếp trước vì thế, nàng còn thương tâm rất lâu, cho rằng cũng là bởi vì điểm này, vì lẽ đó mẹ ruột mới có thể vứt xuống chính mình, chỉ cần cốc lệnh tác. Đời này, nàng chỉ nghĩ cùng nương được hai chữ bình an, ngược lại là không cái gì so với dạng này tốt hơn rồi. Lư Duyệt bật cười, đi theo Phương Nhị Nương về nhà trọ, mặc nàng mua được nam trang. Nhà ta Duyệt Nhi mặc cái gì cũng tốt xem. Phương Nhị Nương để nàng dạo qua một vòng, ở trong mắt nàng, Lư Duyệt là kia kia đều tốt, tại kia cười đến thấy răng không gặp mắt, này phải là đến đường lớn bên trên, có thể để cho một đám tiểu nha đầu vư tờ hầu bao. Nương, là vư tờ chứng thối đi, ai nói ngươi xem một chút này cái mũi lưỡi lên, này đôi mắt hạnh nương, ta cái này cũng gọi mắt hạnh, có chút chỗ đi con mắt của nàng chỉ có thể miễn cưỡng xưng mắt hạnh, thực tế là không như vậy tròn, càng giống cốc chính phiền một điểm, có chút chỗ. Chỗ tốt hơn, lông mày một hồi ta cho ngươi họa thẳng chút, giả dạng làm nam hải, trên đường vừa vặn không ai hoài nghi. Phương Nhị Nương xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nam hải tử cười đến thời điểm, đều thận trọng cực kỳ, cũng không thể lộ ra lún đồng tiền. Lư Duyệt Phi thường hưởng thụ Phương Nhị Nương tại trên mặt nàng động thủ, thực ra Phương Nhị Nương không rõ, dù là hơn nữa đời trước, nàng cũng chỉ có ở trước mặt nàng, mới có thể cười đến như thế không tim không phổi. Tiêu Cục người, mới mặc kệ các nàng có hay không đuổi theo, trước kia lên đường, hai mẹ con thẳng đến gần buổi trưa, mới khiến cho nhà đỏ lái thuyền, xa xa treo. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người ngủ thiếp đi, Lư Duyệt lần nữa ngồi xuống đả tọa, lòng của nàng không lớn. Sai thủy quốc loạn thế liền muốn tới, nàng muốn tại loạn thế bên trong, bảo vệ tốt nương cùng mình, chỉ có thể để cho mình chậm rãi cường đại một điểm. Hô một luồng yếu ớt gió cạo qua, Lư Duyệt lại đột nhiên cảm thấy quanh thân linh khí có chút bất ổn. Còn chưa dừng lại, liền cảm thấy thuyền bỗng nhiên điên một chút. Quanh thân nguyên bản liền yếu ớt linh khí, bắt đầu không nghe lời đứng lên, hình như phía trước có thứ gì hấp dẫn bình thường, đi theo cái nào đó tiến lên đổ vật, một khối chạy. Lư Duyệt trong lòng thở dài, hôm nay là không có khả năng tu luyện lại. Phương Nhị Nương đại khái bị điên tỉnh, trong đêm tối thừa dịp tha nhờ trăng, vô ý thức tìm tòi Lư Duyệt trên người che chăn mền, giúp nàng dòng dã, mới một lần nữa nằm vật xuống, chỉ chốc lát lần nữa truyền đến nhàn nhạt tiếng hít thở. Lư Duyệt miệng vỡ ra, im ắng mà cười, chậm rãi tới gần Phương Nhị Nương nơi đó, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đại gia neo liên toàn bộ gây mất, trên mặt sông thuyền đều tại im lặng theo dòng nước tiến lên. Sáng sớm tia nắng đầu tiên còn chưa chiếu vào, liền nghe được nhà đò hốt hoảng tiếng bước chân. Nơi xa tiếng người hoanh lẫn lộn, hai mẹ con cái đồng loạt bị đánh thức. Ai nha chủ nhà, đây là có chuyện gì a? Đừng nói nhảm, nhanh hướng bên bờ chèo thuyền. Nhà đò thấp giọng, không cho phép gào, nhất định là Ly Giang yêu quái lại đi ra, chúng ta phải nhanh lên một chút đi, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Ly Giang có yêu quái sao? Phương Nhị Nương một ung ngục ngồi xuống, nhìn xem còn mắt buồn ngủ lim dim Lưu Duyệt, cu nở dê mặc kệ là thật là giả, ngay lập tức, giúp nàng mặc quần áo. Nương, ta tự mình tới. Lưu Duyệt cu nở dê thanh tỉnh, hai mẹ con rất mau đánh lý hảo chính mình, đồng loạt hóp lưng lại như mèo ra ngoài, cách đó không xa, chính là trấn Tây Tiêu Cục bao hai chiếc thuyền lớn, hai bên cách xa nhau không đến 100 mét. Bao quát nhà mình thuyền nhỏ, nơi này đố không sai biệt lắm trên 100 con, đều dừng ở Ly Giang rộng nhất lòng sông chỗ, đại gia một tề mặc không gặm tiếng hướng bên bờ vạch. Tế Giang thần thuyền lớn đầu một cái lao giả, một tiếng tuân lệnh, ba võ giả, giơ tay chém xuống, chặt xuống đã sớm chuẩn bị xong tam sinh. Đầu heo, đầu dê, đầu gà đồng loạt rớt xuống trong nước. Bao quát nhà mình chiếc thuyền này, sở hữu nhà đò quay người đồng loạt quỳ xuống, thỉnh Giang thần hưởng dụng trên mặt nước, vừa choáng nhiễm đi ra vết máu, đảo mắt không tại. Lư Duyệt thấy rõ ràng, dưới mặt nước, có cái nào đó thô như thùng gỗ ra hỏa, một ngụm nuốt tam sinh đầu. Lặng lẽ lôi kéo mẫu thân, trở lại kho bên trong, hai mẹ con cái đều có chút tim đập nhanh. Quốc sư phủ bên trong chủ nhân cái dạng gì, các nàng làm hạ nhân, đương nhiên biết. Quốc sư từng nói qua, nhân gian, có nhiều thứ, sống qua 5 tháng quá dài, mọc ra, liền có thể thành yêu. A thuyền lớn đầu, lão giả kia thanh âm hoảng sợ truyền ra, xuyên thấu qua go cờ cư A số, Phương Nhị Nương nhìn thấy màu trắng cự xà, cắn một cái dưới lão giả nửa người. Tế tam sinh, còn làm hại nhân mạng, này Giang thần hôm nay rõ ràng là không muốn thiện, sở hữu nhà đò đồng loạt xôn xao, đại gia duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có thể là chạy nhanh lên. Thế nhưng là nhà đò bất kể thế nào vạch, thuyền kia liền định tại nguyên chỗ, lùi cu nở dê lùi không xong, vào cu nở dê vào không được. Phương Nhị Nương ôm thật chặt Lưu Duyệt, run lẩy bẩy. Nó đây là muốn đem chúng ta tận diệt, liều liều mạng. Trên thuyền lớn cái nào đó tiêu sư, cầm cây đại đao, một đao chém vào màu trắng cái đuôi lớn bên trên, kia cái đuôi trên còn vòng quanh một người tiêu sư, bất quá đã tại bị cuốn ngay miệng, tươi sống kìm chết. Nương, đừng nhìn Lưu Duyệt che Phương Nhị Nương ánh mắt, nơi này cách bên bờ không xa, một hồi thực tế không được, chúng ta nhiều vư tờ vài đoạn đầu gỗ, ta dùng khinh công mang theo ngài chạy. Đúng đúng đúng, Phương Nhị Nương lập tức lại kịp phản ứng, dùng sức hôn nàng 2 lần, Duyệt Nhi, đừng quan ta, chính ngươi chạy, hiện tại liền chạy. Bất cứ lúc nào, đều đem nàng bày ở vị thứ nhất bên trên, dạng này nương, như thế nào để Lưu Duyệt bỏ đi. Bên ngoài nhà đò đã có người nghĩ đến cái này biện pháp, phù phù nhảy vào trong sông, cũng không chỉ 1-2 cái. Dù là mùa đông nước lạnh, những thứ này lâu dài dựa vào sống dưới nước sống người, tại sinh khát vọng dưới, quyết định thật nhanh vô cùng. Nước sông một trận cuồn cuộn, Phương Nhị Nương đoạt ra đến xem lúc, khắp nơi bước lên huyết thủy, nhuộm đỏ mảng lớn nước sông. Cái này, tất cả mọi người, cũng không dám lại nhảy xuống. Trong nước còn có. Trên thuyền lớn mấy người tiêu sư nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cái kia rôi đi lên cái đuôi chơi lên. Lư Duyệt thấy rõ ràng, cái kia cái đuôi quét liên tục trong lúc đó, đã đả thương 10 cái, phàm nhân đối mặt yêu thú, căn bản không có phần thắng. Những cái kia đao kiếm chém vào kia cái đuôi lớn bên trên, chỉ lưu lại một cái dấu vết mờ mờ.